Âm hôn lúc nửa đêm. Chương 122, trên người của ngươi có thứ khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta trắng mắt cái này ánh mắt đều dính ở Minh Vương lệnh thượng lão nhân. Tính ta nói bậy hảo. Minh Vương lệnh ngươi nếu là không phải. Nặc, cầm đi. Ta duỗi tay đem Minh Vương lệnh đệ ra. Đồng thời nhắc nhở một câu. Chỉ cần ngươi lấy đến đi. Vô vọng cái tay kia rõ ràng giật giật. Muốn duỗi lại đây lấy đi. Rồi lại, cố kỵ Hoàng Nguyệt bị đông lạnh thành băng nửa điều cánh tay. Do dự, không dám duỗi tay. Nhưng là, cũng không biết như thế nào. Hắn cư nhiên suy nghĩ cái không cần chính mình tiếp xúc Minh Vương lệnh trực. Tiếp đem lệnh bài lấy quá khứ phương pháp. Vô vọng lấy ra hai chương hoàng phù. Bao trùm ở trên tay. Ta không quen biết kia hoàng phù. Quân Chi lại là liếc mắt một cái liền. Nhận ra tới. Lập tức liền cười lạnh một tiếng. Hảo không biết xấu hổ. Chính mình chạm vào không được Minh Vương lệnh. Liền muốn dùng ngăn cách phù. Ta còn không có phản ứng lại đây quân nói đến đó là thứ. Gì? Vô vọng sợ ta đổi ý thu hồi tay đi. Đã mau một bước đem bao trùm. Hoàng phù bàn tay lại đây. Lập tức liền phải đem Minh Vương lệnh đoạt. Lấy đi. Chỉ là. Hắn tay mới đụng tới Minh Vương lệnh. Đột nhiên ở đây trừ bỏ ta nơi mọi người. Đều ghé vào trên mặt đất. Phảng phất có. Một đạo vô hình đồ vật ở đè nặng bọn họ. Nếu là ta không cảm giác sai nói. Vừa mới Minh Vương lệnh thượng. Phát ra một đạo mặc hàn uy áp. Này nói uy áp đối trừ bỏ ta ở ngoài tất cả mọi người thực thi vô khác nhau. Công kích, liền Quân Chi cùng Tiểu Bạch đều không ngoại lệ. Nếu mặc hàn, đem Minh Vương lệnh cho ta. Ta hẳn là liền có thể chiếu tâm ý của ta. Dùng, ấn miêu tả hàn giáo phương pháp. Ta triệt bỏ Quân Chi, Tiểu Bạch, Lam Cảnh Nhuận cùng Thanh Hư Quan mọi người trên người uy áp. Liền lẳng lặng nhìn vô vọng đám người cẩu gặm bùn tư thế oai hùng. Lam Cảnh Nhuận thực rõ ràng cũng không thích vô vọng vừa mới muốn cướp pháp khí cách làm. Cũng không giúp bọn hắn cầu tình. Thanh Hư Quan mọi người đều khó hiểu vừa mới chính là cái gì. Lam Cảnh Nhuận bị mặc hàn uy áp kinh sợ quá. Nhưng thật ra biết, giải thích, Minh, Vương uy áp, nguyên lai thấy Minh Vương lệnh như thấy Minh Vương. Chỉ chính là ý tứ này. Thanh Hư Quan nghĩ đến cùng hư không cung không đối phó. Vô vọng bọn họ uy áp không triệt rớt. Thanh Hư Quan người cũng không nói. Như cũ nghỉ ngơi. Qua một hồi lâu. Ta xem bên kia có mấy người chịu đựng không nổi. Mới. Thoáng triệt uy áp. Bọn họ lúc này mới có thể nói ra lời nói tới. Thỉnh triệt Minh Vương uy áp. Ai nha uy. Này liền học được lễ phép. Quả nhiên nắm tay giáo dục mới là tốt nhất giáo dục. Ta uy Tiểu Bạch ăn căn khô bò. Không để ý đến bọn họ. Thanh Hư Quan ai cũng chưa để ý đến bọn họ. Vô vọng không dám cùng ta cùng Quân Chi gọi nhịp. Nhìn về phía Lam Cảnh. Nhuận. Cảnh Nhuận sư điệt. Mau đem chúng ta uy áp triệt. Sư thúc. Ta không phải Minh Vương lệnh chủ nhân. Triệt không được. Lam Cảnh Nhuận một bộ bất đắc dĩ bộ dáng. Hắn hiển nhiên biết vô vọng tìm hắn là vì làm hắn tìm ta cầu tình. Nhưng là chính là giả không biết nói. Hoàng Nguyệt đáng thương vô cùng nhìn về phía hắn. Cảnh Nhuận sư huynh, Lam Cảnh Nhuận tiếp tục bất đắc dĩ. Nguyên lai hắn cũng không phải như vậy thật thành sao. Thật sự là không có cách nào. Vô vọng chỉ có thể nhìn về phía ta. Chấm, cô nương, Minh Vương uy áp không tầm thường. Còn thỉnh ngươi triệt. Chính là ta cùng âm linh cấu kết. Vì cái gì muốn triệt đâu? Ta hỏi. Vô vọng sắc mặt khó coi cùng sống nuốt một con ruồi bọ giống nhau. Nếu là Minh Vương nói. Việc này liền phải nói cách khác. Cho nên ta còn là yêu nữ sao? Ta lại hỏi. Vô vọng sắc mặt càng thêm nan kham. Cắn răng nói. Không phải. Ta dơ dơ lên trong tay lệnh bài. Kia Minh Vương lệnh đâu? Các ngươi còn muốn sao? Này một cái nếu là lấy không được, ta có thể nói cho Mặc Hàn một tiếng, hỏi một chút hắn còn có hay không các ngươi có thể lấy đi. Minh Vương lệnh, không không không, vô vọng lập tức đánh gãy ta. Thực hiển nhiên, bọn họ vẫn là thực sợ hãi Minh Vương. Ta làm bộ thực bất đắc dĩ thở dài. Đây chính là các ngươi chính mình không cần. Đến lúc đó nhưng đừng lại tới đoạt. Tuyệt đối sẽ không. Ta thưởng thức trên tay Minh Vương lệnh lại như cũ không có triệt giật uy. Áp, Hoàng Nguyệt nhịn không được. Này, ngươi như thế nào còn không? Triệt, ta mau chịu không nổi. Bị đều phải cắt đứt. Ngươi chịu không nổi đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Ta nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Thấy nàng oán độc ánh mắt. Hư không cung a, thượng bất chính hạ tác loạn. Nơi nào giống Thanh Hư Quan. Ngọc Hư Tử tuy rằng tham tài chút. Nhưng là, tốt xấu làm người chính trực. Nhân phẩm là tốt, dạy ra đồ đệ cũng đều. Hành đến chính đi được đoan. Quân Chi đã sớm vì ta khí bất quá. Chào phúng một tiếng. Cầu người cũng muốn có cầu người thái độ. Dù sao, này Minh Vương lệnh pháp lực dư thừa. Quy áp áp các ngươi một năm đều. Không phải vấn đề. Ta nghe được nghiến răng thanh âm. Cuối cùng, vẫn là vô vọng bên cạnh cái kia tuổi lớn hơn một chút lão đạo sĩ. Mở miệng. Cô nương, thực xin lỗi, là ta sư đệ lỗ mãng. Thỉnh ngươi, Triệt Minh Vương uy áp. Nguyên lai đây là vô vọng lão đạo sĩ sư. Huynh, hắn ngay từ đầu hỏi liền rất có lễ phép. Không giống vô vọng thầy trò như vậy hùng hổ dọa người. Xem ở mặt mũi của hắn thượng. Ta Triệt, bỏ uy áp, vô vọng bò dậy. Tiểu Bạch riêng cọ qua đi một cái đầu. Hù dọa hắn một phen. Đem vô vọng sợ tới mức không nhẹ. Lấy tay chống mặt đất lui về phía sau vài bước. Mới phản ứng lại đây. Đáng chết xúc sinh. Ta nghe được hắn thấp giọng mắng một câu. Xúc sinh mắng ai đâu? Ta hỏi hắn. Vô vọng hiển nhiên không nghĩ tới hắn. Mắng như vậy nhẹ. Ta còn nghe thấy. Sắc mặt một trận hắc một trận bạch. Ta sờ sờ Tiểu Bạch đầu chó. Nhắc nhở hắn một câu. Địa ngục tam đầu khuyển. Đây chính là Minh Vương sủng vật. Đánh chó còn muốn xem chủ nhân đâu. Vô vọng đối mặt hàn tới nói. Nhưng xa không Tiểu Bạch quan trọng. Vô vọng hậm hực về tới chính mình sư huynh bên cạnh. Thanh Hư Quan người đều nghỉ ngơi không sai biệt lắm. Liền phải hồi khách sạn đi nghỉ ngơi thời điểm. Kia nói ám đi xuống pháp trận bỗng nhiên lại. Sáng lên, dày đặc quỷ khí từ triệu hoán trong trận tràn ngập ra tới. Mọi người sắc mặt sôi nổi thay đổi. Ta xem rất rõ ràng. Vừa mới không có người đi kia triệu hoán trận thượng. Lấy máu. Triệu hoán trận là chính mình đột nhiên khởi động. Trách không được Mặc Hàn nói này đó quỷ binh không được đầy đủ là đồng ra máu triệu hoán. Triệu hoán trận hình thành thật lớn màu đen lốc xoáy. Cùng với mãnh liệt quỷ. Khí. Một con trâu đầu thanh mặt quỷ từ bên trong bò ra tới. Lam Cảnh Nhuận sắc mặt xanh mét, hướng trận địa sẵn sàng đón quân địch Thanh Hư Quan đệ tử hô. Bãi trận, tỷ, ta đi, Quân Chi ném xuống này một câu, tự giác rút kiếm tiến lên đứng ở mắt trận vị trí. Lúc này đây tới quét sạch quỷ binh, trừ bỏ Thanh Hư Quan cùng hư không? Cung, còn có môn phái nào? Phía trước vô vọng vì tư nuốt kia pháp khí, cũng chưa nói cho bọn họ. Bọn họ cũng liền ở bên cạnh nhìn một lát diễn. Bọn họ không bỏ đá xuống giếng. Ta cũng không khó xử bọn họ. Giờ phút này, Thanh Hư Quan cùng mặt khác ra đều xông lên đi nghênh địch. Hư không cung nhưng thật ra đều còn đứng tại chỗ. Xem ta không lớn thoải mái. Các ngươi như thế nào không đi? Ta hỏi vô vọng, hư không cung thương vong nặng nhất. Đã không có thực lực ứng chiến. Vô vọng hậu mặt già nói. Nói bừa, tuy rằng nói bọn họ vừa mới có tổn thất nhân thủ, nhưng là cũng không tới. Vô pháp ứng chiến trình độ, rõ ràng chính là muốn lười biếng. Chỉ là ta không hiểu đạo gia pháp thuật, sợ tùy tiện đem hư không cung. Người đuổi kịp chiến trường sẽ cho Quân Chi bọn họ thêm phiền. Cũng liền không có nói cái gì. Kia đầu châu quỷ thực lực cường hãn. Quân, Chi bọn họ không địch lại. Tuy rằng dùng trận pháp vây khốn hắn. Nê hà, đầu châu quỷ thân thể lớn mạnh. Một cái tát chụp được tới. Lăng là ném, đi vài cái Thanh Hư Quan đệ tử. Kia trận pháp nháy mắt liền bị phá. Lại bãi trận, Lam Cảnh Nhuận gặp nguy không loạn chỉ huy. Thanh Hư Quan, các đệ tử thực mau bổ trên không vị. Lại một lần liệt trận. Nhưng mà, liền ở ngay lúc này. Đầu châu quỷ điên cuồng gào rít giận dữ. Kia, há mồm lớn lên lão đại lão đại. Thế nhưng từ bên trong nhổ ra một đám tiểu đầu châu quỷ, tiểu ngưu quỷ đầu nhóm rơi xuống đất, lập tức hướng tới gần nhất người sống công kích. Lam Cảnh Nhuận thấy tình huống không ổn, la lớn, thanh hư quan ổn định đầu châu quỷ, tiểu quỷ còn thỉnh chư vị đạo hữu hỗ trợ. Những người khác tất nhiên là ứng hòa. Ta lo lắng quân chi có nguy hiểm. Huyễn gia trường kiếm mang theo tiểu bạch cũng vọt tới quân chi thân biên, giúp đỡ hắn cùng nhau giải quyết phụ cận tiểu quỷ. Những cái đó tiểu đầu châu quỷ đều là quỷ khí biến thành một con sát xong. Quỷ khí lập tức phiêu tán một lần nữa ngưng tụ thành đệ nhị chỉ. Quả thực sát chi bất tận. Mặc Hàn đã dạy ta không ít linh lực sử dụng phương pháp. Ta liền tính toán dùng linh lực trực tiếp tinh lọc kia quỷ khí. Chỉ là không biết làm sao vậy. Ta thử thuyên chuyển khởi linh lực. Thế, nhưng phát hiện ta linh lực không bằng dĩ vãng như vậy vận dụng tự nhiên, thậm chí, trong thân thể linh lực đều ở hướng tương phản phương. Hướng chảy tới, mắt thấy một con tiểu đầu châu quỷ liền phải nghênh diện vọt tới. Ta cố sức thuyên chuyển khởi một đạo linh lực, đem linh lực rót vào trường kiếm, thứ hướng đầu châu quỷ trái tim. Kia đầu châu quỷ hóa thành một đạo khói đen biến mất không thấy. Không có lại, tát ra tới tân tiểu quỷ. Vuông pháp hữu dụng, ta lập tức hô, dùng chính mình linh lực dập nát những cái đó tiểu quỷ quỷ khí. Mọi người nghe thấy đều đi theo làm. Chiến cuộc quả nhiên hảo rất nhiều. Ta một bên thu thập tiểu quỷ, một bên phân ra một đạo ý thức đi xem xét ta linh lực đi hướng. Tựa hồ đều chảy về phía bụng nhỏ. Linh lực ngày thường đều ở ta trong kinh mạch du tẩu. Giống như máu tuần, hoàn giống nhau, có tiến có ra. Lần này, linh lực vào bụng nhỏ, lại, không ra tới quá. Hơn nữa, Mặc Hàn lưu tại ta trong cơ thể quỷ khí cư nhiên đã mau đã không có. Đây là có chuyện gì? Thân thể của ta cũng không có xuất hiện cái gì dị thường. Nếu là lần này không gặp phải này phá sự, ta thậm chí đều sẽ không chú ý tới chuyện này. Linh lực không có khô kiệt, nhưng mà ta linh lực thuyên chuyển lại càng ngày càng khó khăn, phảng phất ở với ai đoạt giống nhau. Đồng thời, không biết sao lại thế này, bị trận pháp vây khốn kia chỉ đầu châu quỷ, thế nhưng nhìn về phía ta, mắt thấy hắn nghiêu chân liền phải chiều ta tạp tới. Ta vội né tránh, lại vẫn là chậm một bước, bị nghiêu chân rơi xuống đất chấn động lan đến, ngã ở một bên trên mặt đất. Tỷ, quân chi muốn lại đây giúp ta, rồi lại vây với mắt trận vị trí, vô pháp rời đi. Tiểu bạch ném ra chính mình trước mặt một đám tiểu quỷ, rít gào vọt tới ta, bên người, kia chỉ nghiêu chân nâng lên tới lại muốn chiều ta tạp tới. Tiểu bạch lập tức hướng tới nghiêu chân nhào tới, cùng kia đầu châu quỷ, cắn xé ở bên nhau, mà một đám tiểu quỷ tắc vây quanh ta. Ta nắm trường kiếm, phát hiện trong cơ thể như thế nào cũng vô pháp lại lần nữa thuyên chuyển khởi linh lực, vẫn luôn tiểu đầu châu quỷ dơ díu chiều ta bổ tới. Ta chỉ có thể nâng kiếm ngạnh căng, cùng kia tiểu quỷ qua mấy chiêu, đem nó đánh hồi một đạo khói đen. Không có linh lực thuyên chuyển, khói đen phiêu tán ở một bên, thực mau liền lại ngưng tụ thành một con tân tiểu đầu châu quỷ tới. Này đó quỷ binh trên người đều có chứa đối uy áp miễn dịch. Ta lại không có linh lực dùng. Quỷ tỷ triệu hoán mặt khác quỷ binh, cấp rối tinh rối mù. Cùng một khác chỉ đầu châu quỷ giao thủ khi, ta nhận thấy được bên cạnh truyền đến một đạo quỷ khí, vội nghiêng người né tránh, lại vẫn là chậm một bước, cánh tay thượng bị kia quỷ khí biến thành diều đụng tới, lôi ra một lỗ hổng. Lập tức truyền đến kịch liệt đau đớn. Đầu châu quỷ, người được ta làm thuần âm linh thể huyết càng thêm hưng phấn. Sôi nổi đỏ mắt hướng tới ta vọt tới. Thấy tình thế không ổn, ta đang muốn trốn hồi Mặc Ngọc, lại nhận thấy được bụng nhỏ địa phương một trận đau đớn. Đồng thời, một đạo bén nhọn thanh âm từ ta trên người vang lên. Đem những cái đó xông lên trước tiểu đầu châu quỷ sôi nổi chấn đến dập nát. ta lại thoát lực ngã xuống trên mặt đất. Đậu đại hãn từ trên trán nhỏ giọt. Ta từng ngụm hô hấp không khí. Cảm giác vừa mới kia một chút, rút cạn ta trên người sở hữu sức lực. Cùng linh lực, quân chi thấy ta tình huống không tốt. Muốn lại đây, rồi lại bị mắt trận vị trí trói buộc. Thấy tiểu bạch còn bó kia chỉ đầu châu quỷ. Cùng đầu châu quỷ cắn xé ở bên nhau, quân chi cắn chặt răng. Lấy ra một đạo phù rảo phá ngón tay. Ở mặt trên vẽ phù chú. Hắn đem hoàng phù quấn quanh ở chính mình kiếm gỗ. Đao thượng sau, từ mắt trận vị trí nhảy dựng lên. Chống tiểu bạch bối. Càng tới rồi kia chỉ đầu châu quỷ trái tim vị trí. Dùng hết toàn lực đem kiếm gỗ đào đinh nhập đầu châu quỷ trái tim. Một tiếng rít gào. Tiểu bạch nhân cơ hội cắn đứt đầu châu quỷ cổ. Kia chỉ đầu châu quỷ tai. Xem như đã chết. Hóa thành một đạo khói đen tiêu tán không thấy. Những cái đó tiểu đầu châu quỷ. Cũng đều sôi nổi biến mất. Quân chi. Thân mình từ không trung ngã xuống. Tiểu bạch một cái đầu ngậm ở hắn. Quần áo. Lập tức chạy về đến ta bên người. Đem quân chi đặt ở một bên. Sau, thu nhỏ một cái kính cọ ta. Bụng nhỏ chỗ truyền đến đau đớn. Lập tức biến mất. Ta ôm tiểu bạch dựa vào nó nghỉ ngơi một lát. Miễn, cưỡng khôi phục điểm sức lực. Trên người linh lực rỗng tuếch. Chỉ có bụng nhỏ kia một chỗ truyền đến nhàn nhạt quỷ khí cùng linh lực. Nhưng là cũng đều thực mỏng manh. Hơn nữa ta vô pháp thuyên truyền. Bất quá. Cũng may chúng ta không có việc gì. Quân chi nằm ở một lần trên mặt đất mồm to thở phì phò. Cũng là nhất phái. Hữu khí vô lực. Ta vội qua đi xem xét tình huống của hắn. Quân chi, ngươi không sao chứ? Hắn lắc đầu. Không có việc gì. Lam Cảnh Nhuận lúc này cũng đuổi lại đây. Sắc mặt của hắn cũng không được. Tốt, sư đệ. Ngươi như thế nào có thể sử dụng cấm thuật? Sư phụ mệnh, lệnh rõ ràng cấm. Ta tâm một đột, lập tức hỏi Lam Cảnh Nhuận. Cái gì cấm thuật, lấy chính mình toàn thân linh lực cùng tu vi cấp đối thủ một đòn chí mạng. Nếu là thất bại nói, liền tương đương với là ở toi mạng. Lam Cảnh Nhuận sốt ruột nói. Quân chi không để bụng cười. Ta không phải thành công sao? Vậy ngươi thọ mệnh đâu? Mỗi sử dụng một lần, thọ mệnh ngắn lại 10 năm. Nhân sinh có thể có mấy cái 10 năm. Ngươi đừng tưởng rằng chính mình, tuổi còn nhỏ liền có thể làm bậy. Nhìn ra được Lam Cảnh Nhuận là thật. Sự yêu quý sư đệ, thuyết giáo gian đều là vì quân chi kia biến mất 10. Năm thọ mệnh đau lòng, quân chi càng thêm không để bụng. Ta tỷ phu là Minh Vương A, 10 năm tính cái gì? Tỷ, có phải hay không? Như thế, chờ Mặc Hàn tu vi khôi phục sau. Có thể cho hắn hỗ trợ đem quân chi tiêu xài này 10 năm thọ mệnh thêm trở về. Lam Cảnh Nhuận lúc này mới thở dài. Không nói cái gì nữa lời nói nặng. Lại, nhìn về phía ta. Chấm, mắt tím. Ngươi không sao chứ? Vừa mới ngươi ngã trên. Mặt đất bộ dáng có điểm dọa người. Ta lắc đầu. Ta không có việc gì. Tỷ, thương thế của ngươi đâu? Quân chi nhìn chằm chằm ta bị cắt qua ống tay áo hỏi. Ta sửng sốt, vừa mới linh lực biến mất cảm giác quá mức khiếp sợ. Làm ta, đều quên việc này. Hiện tại, cánh tay bị thương đến địa phương. Tựa hồ, một chút đều không đau. Ta khó hiểu bẻ ra kia bị cắt vỡ tay áo. Phát hiện cánh tay thượng thế nhưng một chút thương đều không có. Chuyện này không có khả năng. Tay áo thượng còn có vết máu đâu. Cánh tay. Thượng đau đớn cũng là rõ ràng chính xác tồn tại quá. Như thế nào sẽ, nhanh như vậy liền khỏi hẳn. Chúng ta ba người ánh mắt theo thứ tự trao đổi một chút. Ai đều không rõ đây là có chuyện gì. Chỉ là, quân chi ánh mắt lại mang lên ba phần không tốt. Thừa dịp Lam Cảnh Nhuận đi an bài thanh hư quan mọi người hủy diệt kia trận. Pháp, quân chi hỏi ta, chấm, tỷ, ngươi còn nhớ rõ vừa mới kia thanh thét dài. Sao, ta gật gật đầu, quân chi ý bảo ta nhìn mắt tiểu bạch. Tiểu bạch, đi cho ta tỉ lấy bình thủy. Tiểu bạch nhìn về phía ta. Ta gật gật đầu, bình nước liền ở ta ba lô. Bên trong còn có mấy cái khô bò. Đều về ngươi, tiểu bạch vui sướng phe phẩy cái đuôi. Lại cọ cọ ta bụng. mới giơ chân đi cách đó không xa tìm ta ba lô. Ta biết Quân Chi có chuyện đơn độc cùng ta nói. Dùng cây châm hoa hạ một đạo kết giới. Bảo đảm sẽ không bị ai nghe lén đi. Ngươi phát hiện cái gì? Nói đi, ta nói. Quân Sâu hít một hơi. Tỷ, kia thanh thét dài. Hình như là từ trên người của ngươi vọng lại. Ta cũng là như vậy cảm giác. Chính là, mấu chốt là ta căn bản là cảm giác không ra đây là tình huống như thế nào. Ta biết, ngươi biết là chuyện như thế nào sao? Ta hỏi Quân Chi. Hắn sắc mặt xanh mét lắc lắc đầu. Ta không biết đúng không hồi sự. Nhưng, là, hắn ánh mắt càng thêm lo lắng lên. Tỷ, trên người của ngươi, chỉ, sợ có thứ khác. Kia nói hồn phách, ta lập tức hỏi. Quân Chi nhíu mày suy tư nửa ngày. Chần chờ lắc lắc đầu. Hẳn là không. Phải, kia nữ nhân hồn phách chúng ta đến nay đều không thể tìm được. Thuyết minh nàng pháp lực rất cao. Pháp lực như vậy cao hồn phách, là sẽ không phát ra loại này thanh âm. Kia sẽ là cái gì? Trong lòng ta không đế lên. Tỷ, ngươi có hay không phát hiện trên người có cái gì quái dị địa phương? Quân Chi hỏi ta, ta đem không thể dùng linh lực sự tình nói. Quân Chi nhíu mày, là từ khi nào bắt đầu? Ta lắc lắc đầu, ta không biết, ta đã có đoạn thời gian không thuyên chuyển quá linh lực. Mặc Hàn đi phía trước ta còn hảo hảo. Mấy ngày này tuy rằng đều vẫn luôn cùng Quân Chi đi ra ngoài đối phó quỷ binh. Nhưng là phần lớn đều là hắn cùng Tiểu Bạch ở động thủ. Ta cũng chưa dùng như thế nào quá linh lực. Mà Mặc Hàn ở thời điểm càng là sẽ không làm ta động thủ. Ta cũng không biết là khi nào lại chọc phải thứ gì. Tỷ phu có nói cái gì sao? Hắn ở thời điểm, ngươi dùng quá linh lực sao? Quân Chi lại hỏi, ta như cũ là lắc đầu. Mặc Hàn không phát hiện cái gì. Hắn rời đi trước, ta liền có đoạn thời gian vô dụng linh lực. Quân Chi ánh mắt tối sầm đi xuống. Hồi lâu, hắn đối ta nói, tỷ, lúc này sự, có hai loại khả năng. Đệ nhất, lại là hắn làm. Đệ nhị, chính là hắn đi rồi lúc sau. Ngươi bị thứ gì, theo dõi, chỉ là, nếu là như thế này. Chúng ta cũng chưa phát hiện. Kia, đồ vật pháp lực cũng sẽ không thấp. Như thế nào ta lão có thể gặp được loại sự tình này? Tỷ đệ hai suy tư nửa ngày cũng chưa thương lượng ra cái gì kết quả tới. Tiểu Bạch đã sớm ngậm bình nước không kiên nhẫn ghé vào kết giới thượng. Ta ý bảo nó lui về phía sau. Triệt bỏ kết giới. Đỡ toàn thân cùng tán. Giá giống nhau Quân Chi đứng lên. Lam Cảnh Nhuận tiếp đón hai cái sư đệ giá nổi lên Quân Chi. Đối ta nói, Quân Chi hai ngày này phòng, chừng đều phải ở trên giường nằm. Ta trong chốc lát cùng các sư đệ đưa, các ngươi trở về, bá phụ bá mẫu nơi đó. Còn thỉnh bọn họ nhiều hơn đảm. Đương, ta minh bạch, ta sẽ cùng ta ba mẹ nói rõ ràng. Ngươi yên tâm, Lam Cảnh Nhuận dừng một chút, cố ý thả chậm tốc độ. Cùng phía trước Quân Chi cùng giá hắn hai cái sư đệ cách thật dài một khoảng cách. Lam Cảnh Nhuận mới mở miệng hỏi ta. Chấm, mắt tím, phía trước kia thanh bén nhọn tiếng kêu. Ngươi còn nhớ rõ sao? Ta gật đầu, Lam Cảnh Nhuận cau mày. Lại nói, ta cảm giác là từ trên người của ngươi vọng lại. Hắn nói, nhìn mắt ta, thấy ta còn tính chấn định. Lại hỏi, ngươi có phát hiện, sao? Quả nhiên không thể gạt được hắn. Ta gật gật đầu. Lam Cảnh Nhuận vội hỏi. Là Minh Vương cấp cái gì pháp khí? Vẫn là kia nói hồn. Phách. Hắn ánh mắt chân thành tha thiết. Là thật sự ở lo lắng. Ta thở dài. Vẫn là đem ta cùng Quân Chi thảo luận kết quả nói cho hắn. Chỉ là không nhắc lên Mặc Hàn. Nói như vậy, không bằng ta giúp người bãi cái hiện hồn trận đi. Lam Cảnh Nhuận đề nghị nói. Quân Chi hiện tại bộ dáng này, cũng bãi không được trận. Ta đơn giản tiếp nhận rồi Lam Cảnh Nhuận kiến nghị. Lam gia nhiều kim, ở các nơi đều có bất động sản. Lam Cảnh Nhuận đem các sư đệ an trí đi Lam gia danh nghĩa khách sạn vào ở, sau. Liền đem ta cùng Quân Chi mang đi Lam gia ở Lục Thành một chỗ biệt. Thự, chuẩn bị tốt gương chờ tất yếu phẩm. Lam Cảnh Nhuận liền bắt đầu đi trận. Quân Chi ghé vào trên sofa. lặng lặng nhìn chúng ta, mãi cho đến đi trận kết thúc. Trong phòng chỉ là tràn ngập miêu tả hàn quỷ khí, bởi vì ta trong cơ thể vốn là có mặc hàn quỷ khí, cho nên điểm này cũng không kỳ quái. Chỉ là, trong gương, ta lại có thể nhìn đến chính mình. Hiện hồn trận khởi hiệu sau, hiện hồn kính chỉ có thể chiếu ra âm linh cùng bị âm linh quý người người. Giờ phút này, tuy rằng trong gương ta chỉ có một người, nhưng là, có ta bóng dáng, đã nói lên ta trên người khẳng định có khác âm linh. Là kia nói hồn phách, vẫn là hôm nay phát ra thét dài cái kia, không có tra được kết quả. Lam Cảnh Nhuận ảo não triệt trận pháp, ta cùng Quân Chi trở về nhà, nói dối nói Quân Chi là phát sốt, muốn nằm trên giường nghỉ ngơi. Ta ba mẹ mới không hỏi nhiều cái gì. Cũng may tiểu tử này hồn phách cường đại, cũng không tới những người khác như vậy sinh hoạt không thể tự gánh vác. Nghỉ ngơi ban ngày sau, lên ăn một bữa cơm đi WC còn không phải vấn đề. Chúng ta trở về vãn, cơm chiều cũng không ăn. Ta mẹ liền cho chúng ta làm chén mì đương ăn khuya. Quân Chi hữu khí vô lực ăn. Ta mấy ngày này vẫn luôn không có gì ăn uống, cũng ăn không mau, chỉ là ăn ăn, dạ dày đột nhiên cuồn cuộn khởi một cổ ghê tởm. Ta nhằm phía toilet, lăng là nhổ ra một đại than toan thủy. Kỳ quái, từ đi theo Mặc Hàn bắt đầu tu luyện qua đi, ta vài thiên không ăn cơm cũng chưa cái gì vấn đề. Như thế nào hôm nay một đốn cơm chiều không ăn, liền đói đều phun ra. Rửa mặt qua đi ta đi ra toilet, ăn hai khẩu mì sợi. Bỗng nhiên cảm thấy ta mẹ xem ta ánh mắt rất quái dị. Mẹ, làm sao vậy? Ta mờ mịt hỏi. Ta mẹ nghĩ nghĩ, vẫn là lôi kéo tay của ta, tận lực phóng thấp thanh âm, dùng một loại thực ôn nhu giọng điệu hỏi ta. Chấm, đồng đồng, ngươi cùng mụ, mụ nói thật, ngươi cùng tiểu lãnh phát triển tới trình độ nào? À, ta không rõ nàng êm đẹp như thế nào sẽ hỏi cái này. Chẳng lẽ là lo lắng Mặc Hàn mấy ngày nay không xuất hiện, lại cho rằng chúng ta chia tay? Thấy ta không rõ, ta mẹ nó sắc mặt càng thêm nghiêm túc lên. Đồng đồng, ngươi cùng mụ mụ nói, mụ mụ sẽ không trách ngươi. Ta không làm chuyện xấu à, mẹ. Làm sao vậy à, ta càng thêm mờ mịt. Ta mẹ thật sâu thở dài, một dậm chân, hỏi ta. Chấm, ngươi cùng tiểu lãnh có hay không cùng phòng quá? Ta một ngụm mì sợi thiếu chút nữa đem chính mình sặc đến. Tuy rằng mấy ngày này Mặc Hàn mỗi ngày cùng chúng ta cùng nhau ăn cơm, bất quá vì cho ta ba mẹ lưu lại một tốt đẹp ấn tượng, hắn đều là làm bộ buổi sáng lại đây, buổi tối rời đi. Ta để ôm mì sợi chén nhìn ta liếc mắt một cái, bị ta mẹ liếc mắt một cái chừng đi trở về. Quân Chi, ngươi ăn mì sợi, đừng hạt nghe, ngươi không cho hắn nghe. Ngươi cũng đừng ngay trước mặt hắn hỏi nha. Quân Chi bị ta mẹ chừng làm bộ cúi đầu đi ăn mì sợi, nhưng là lỗ tai lại dựng nghe chúng ta nơi này động tĩnh. Ta cùng Mặc Hàn ở chung sự hắn kỳ thật là biết đến. Ở Trạch Vân Thành biệt thự thời điểm, hắn năng quá ta cùng Mặc Hàn thị phi pháp ở chung, muốn tách ra chúng ta. Kết quả, Mặc Hàn trực tiếp đem ta cùng hắn giấy hôn thú tạp qua đi. Quân Chi xem qua, sáng sớm hôm sau còn đi cục dân chính tra xét một lần, xác nhận là thật sự lúc sau, mới ngừng nghỉ xuống dưới. Bất quá ta ba mẹ nơi này, ta dặn dò quá hắn không cần lắm miệng. Hắn việc này thượng nhưng thật ra nghĩa khí, không xuyên thấu qua phong cho ta ba mẹ. Đột nhiên bị ta mẹ hỏi như vậy, ta có điểm xấu hổ. Mẹ, ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi cùng mẹ nói thật, mẹ biết, ngươi trưởng thành, sẽ không trách ngươi, nhưng là ngươi nhất định phải cùng mẹ nói thật. Ta mẹ lại nghiêm túc, lại lo lắng nhìn ta, ta bị nàng xem e ngại. Mẹ, ngạch, không có, tình hình thực tế nói có lời nói, sẽ bị đánh chết đi. Quân Chi đưa cho ta một cái dám làm không dám nhận khinh bỉ ánh mắt. Ta quyền đương không phát hiện, ta mẹ lại không tin. Thật sự không có, ta gật đầu, cúi đầu muốn ăn mì sợi rời đi ta mẹ nó lực chú ý, mới ngửi được kia hương vị, dạ dày lại là một trận ghê tởm. vội đứng lên nhằm phía toilet, lại lần nữa rửa sạch xong đi ra ngoài. Thời điểm ta mẹ xem ta ánh mắt hận không thể đem ta nhìn ra cái động tới. Đồng đồng, thời gian hành kinh lần này chậm bao lâu? Ta mẹ đột nhiên hỏi cái này. Ta đại di mụ vốn dĩ tuy rằng không chuẩn, nhưng là mỗi tháng đều sẽ tới đưa tin một lần, còn tính tận chức tận trách. Từ cùng Mặc Hàn cùng nhau tu luyện sau, bởi vì tu luyện duyên cớ, đại di mụ liền tới đứt quãng. Nghe nói, tiếp tục tu luyện đi xuống, đại di mụ sẽ biến mất. Tưởng tượng đến ta khả năng không bao giờ sẽ bị đau bụng kinh tra tấn. Kia, đoạn thời gian này thật là ta tu luyện toàn bộ động lực. Bởi vậy ta mẹ hỏi ta, ta cũng không để ý ta gì lại không chuẩn. Nói ta đi đến trên chỗ ngồi ngồi xuống. Ta mẹ lại hỏi, đồng đồng, người mấy ngày nay ăn uống vẫn luôn không hảo đi. Ta gật gật đầu, mấy ngày nay thường xuyên ghét bỏ ta mẹ nó thái sắc không tân ý. Tưởng lại cũng lại không xong. Ta mẹ thở dài một tiếng, lại hỏi, có phải hay không còn luôn là mệt dã rời không nghĩ lên. Mỗi ngày ngủ nướng ở nhà, đều là bị ta mẹ gào thét mới bò ra ổ chăn. Cũng lại không xong. Ta chỉ có thể lại lần nữa gật gật đầu. Có phải hay không còn vẫn luôn cũng chưa cái gì tinh thần. Ta mẹ lại hỏi. Tựa hồ là đi. Ta không tự giác ngáp một cái. Khóe mắt thoáng nhìn ta mẹ bỗng nhiên duỗi tay thăm hướng về phía ta bụng. Ta vội vàng né tránh. Mẹ ngươi làm gì? Ta mẹ nhìn ta. Thật sâu thở dài. Đồng đồng a, ngươi có biết hay không một nữ nhân vô duyên vô cớ một bên ghê tởm buồn nôn. Một bên xuất hiện ta, nói những cái đó bệnh trạng, là có ý tứ gì? Ta không biết a, quân tay thượng chiếc đũa rớt một chi. Nhìn ta mẹ không thể tin tưởng mở miệng, không phải là hoài đi. Xem ngươi đệ đệ đều so ngươi hiểu. Ta mẹ vẻ mặt hận sắt không thành thép bộ dáng. Nghe ta mẹ như vậy vừa nói, ta nhưng thật ra bình tĩnh. Không có khả năng, Mặc Hàn cho ta lộng quá tránh thai trận pháp. 3 tháng đâu, từ từ, giống như, đã qua đi hơn 3 tháng, ta cả người đều không tốt, sẽ không thật sự hoài đi. Quân Chi thấy ta sắc mặt thay đổi, buông chén đũa bay nhanh chạy hướng về, phía chính mình phòng, không một hồi người liền dẫn theo một chương. Hoàng Phù ra tới, lập tức liền muốn dán ở ta trên bụng, ta tay mắt lanh lẹ huy khai, ngươi làm gì, ngươi đã quên biểu tỷ. Quân Chi đạo, nhớ tới biểu tỷ chết thảm bộ dáng, ta sửng sốt, mắt thấy kia trương hoàng phù liền phải dán lên đi, không biết có phải hay không ảo giác. Ta đuổi tới bụng nhỏ sử tử sau sợ hãi cuộn tròn một chút, không tự giác liền duỗi tay huy khai Quân Chi kia trương sắp dán lên tới hoàng phù. Tỷ, Quân Chi nóng nảy, ta nhìn về phía hắn, chần chờ một chút. Ngươi đã quên ngươi hoàng phù căn bản vô dụng. Lần trước dán hoàng phù không những vô dụng, còn chọc giận kia chỉ tiểu quỷ, đem ta tra tấn càng là sống không bằng chết. Quân Chi nghĩ đến kia một màn, sắc mặt khó coi thu hồi tay. Lời tuy như thế, ta cúi đầu nhìn về phía chính mình như cũ bình thản bụng nhỏ. Càng nhiều lại là không muốn. Vừa mới bụng nhỏ kia như có như không một chút co rút, là sợ hãi đi. Ta mẹ nhưng thật ra không biết chúng ta ở lộng cái gì. Sụ mặt huấn quân, Chi nhất câu, Quân Chi ngươi hạt lộng cái gì? Người mang thai thân thể yếu đuối, không thể lộng loại này lung tung rối loạn. Ngươi chạy nhanh, lấy ra, sau đó lại nhìn về phía ta. Chấm, đồng đồng, mấy tháng, ta liền chính mình có phải hay không hoài cũng không biết a. Ta vẻ mặt khóc không ra nước mắt nhìn phía ta mẹ. Mẹ, ngươi hiểu lầm, ta mẹ hiển nhiên cảm thấy ta ở lừa nàng. Sao có thể, năm đó ta hoài các, ngươi tỷ đệ hai thời điểm, chính là bộ dáng này. Tiểu lãnh biết không, làm hắn chạy nhanh lại đây. Nhà hắn có việc, nhà hắn, sự lại đại cũng so ra kém chuyện của ngươi đại. Ta mẹ nói liền lấy ra. Đúng rồi, tiểu lãnh số điện thoại là cái gì tới? Cấp Minh Vương đại nhân còn không có mua. Huống chi minh giới cũng không tín hiệu. Ta xả cái dối. Hắn ở vùng núi. Không tín hiệu. Ta mẹ không vui. Ta thật sự không biết nên làm cái gì bây giờ mới hảo. Một cái kính hướng quân chi đưa mắt ra hiệu. Cũng may, lúc này hắn còn ở đứng ở ta bên này. Mẹ, ngươi trước đừng suy nghĩ vớ vẩn. Vạn nhất tỷ của ta không phải hoài. Đâu, chưa lập gia đình mụ mụ thanh danh lại không dễ nghe. Nói nữa, tỷ, phu cũng không ở, có chuyện gì chờ hắn trở về rồi nói sau. Ta mẹ cân nhắc một chút, là quân nói đến cái này lý. Xoát một chút liền từ trên chỗ ngồi đứng lên. Mẹ đi cho ngươi mua que thử thai. Ta vội vàng kéo nàng. Mẹ, đều buổi tối 10 giờ nhiều. Ngươi đừng nháo, ngươi thân mình quan trọng. Vạn nhất thực sự có tiểu lãnh không ở ngươi làm sao bây giờ? Ta có thể làm sao bây giờ? Ta mẹ thay đổi giày xách theo bao liền đi ra ngoài. Ta vội cũng đi thay đổi giày. Tỷ, ngươi làm gì? Quân chi khó hiểu. Mua que thử thai. Mặc kệ có hay không mang thai. Ta hiện tại đều không thể làm ta mẹ biết ta hoài. Mẹ không phải đi mua sao? Quân chi càng thêm mờ mịt. Chờ ta trở lại ngươi sẽ biết. Cách chương.